dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 14, lại kéo đến cửu hận. Trước lạ sau quen đi vào kiếm đạo bộ, Aoki Tsukasa liếc mắt liền thấy được đeo kính Saiki y nguyên cẩn trọng tại nơi hẻo lánh luyện tập. Mà Busuzuma trẻ con cùng cái kia cường tráng thanh niên y nguyên chiếm đoạt tràng quán trung tâm. Chỉ bất quá hôm nay hai người không có đối luyện, mà là tại chỉ đạo lấy bộ thành viên luyện tập. Nhìn thấy Aoki Tsukasa đến, Saiki theo bản năng thân thể cứng đờ, nguyên bản trôi chảy luyện tập cũng biến thành đứt quãng dâng lên. Dĩ nhiên, kỳ thật cũng không chỉ có là hắn một người như thế. Rất nhiều đang luyện tập bộ thành viên cũng đang nhìn qua Aoki Tsukasa liếc mắt về sau. Động tác liền trở nên có chút sợ hãi rụt rè dâng lên. Aoki Tsukasa trong lòng hiểu rõ, này là chính mình mị lực lại cao không ít nổi. Trong lòng bất đắc dĩ, nhưng mặt ngoài vẫn là hết thảy như thường đối Saiki vẫy vẫy tay. Saiki lập tức dừng lại động tác trong tay, đi tới Aoki Tsukasa bên cạnh. Aoki đồng học, thỉnh, xin hỏi có chuyện gì không? Vào bộ xin ta đã giao cho bộ trưởng. Cái kia đao gỗ sự tình. A, ta là muốn cho ngươi theo ta đối luyện một thoáng. Aoki Tsukasa lộ ra mỉm cười, khiến cho hắn hung thần ác sát mặt thoạt nhìn nhu hòa rất nhiều. Nhưng người ấn tượng đầu tiên là tương đối quan trọng, đặc biệt là Aoki Tsukasa hôm qua cùng Maeda Tora tại trên sân thượng ước Sora về sau đi ra lời đồn. Đại cũng bắt đầu dần dần trong trường học truyền bá. Rất nhiều người đều biết chuyển học được một cái hết sức hung tàn đầu chọc thiếu niên bất lương. Đúng, đúng, ta làm sai chỗ nào sao? Saiki nghe vậy trừng lớn mắt, trên mũi kính mắt đều bởi vì hắn có chút phát run thân thể mà trượt không ít. Aoki Tsukasa thở dài, ta không có muốn mượn lấy đối luyện sửa chữa ngươi ý nghĩ. Chẳng qua là cảm thấy có lẽ cùng người đối luyện, đối kỹ thuật của ta có lẽ có đề cao. Ngươi nếu là không vui lòng coi như xong. Không có việc gì. Không có chuyện. Saiki lộ ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Cái kia ta đi nắm dụng cụ bảo hộ đeo lên đi. Ngoặc kép, thành, Aoki Tsukasa chỉ là muốn nhìn một chút đối bắt đầu luyện có phải hay không điểm kinh nghiệm. Sẽ khá yêu, nhìn hắn bất đắc dĩ đáp ứng, cũng là không nguyện ý lại giải thích thêm cái gì. Ngược lại khoa tay hai lần Saiki cũng nên yên lòng. Hai người đi thả dụng cụ bảo hộ trong dương nắm dụng cụ bảo hộ đều mặc bên trên. Saiki cũng là thuần thục hết sức. Aoki Tsukasa lằng nhằng nửa ngày mới án lấy trình tự nắm mang rủ xuống. Thân mình giáp mặc, khăn trùm đầu nhào bột mì che đậy vẫn là Saiki hỗ trợ mới mang lên. Theo mặt nạ bên trong ra bên ngoài mờ, tầm mắt bị hạn chế không ít. Nhưng lại nhường Aoki Tsukasa cảm thấy càng tập trung. Hai người tại lại một điểm chàng tử bên trong triển khai tư thế. Aoki Tsukasa trong mắt liền chỉ có thể nhìn thấy Saiki một người. Hưng phấn huy vũ một thoáng trong tay trúc đao. Cảm giác cùng luyện tập lúc đao gỗ có khác biệt lớn. Trúc đao hình dáng kỳ thật càng tiếp cận kiếm. Cũng giống không có mở ra dù che mưa. Nhưng quơ múa kỳ thật rất thuận tay. So với trước đó luyện tập dùng đao gỗ cũng càng có trọng lượng cảm giác. Cái kia, bắt đầu, nhìn xem Saiki lằng nhằng không dám nhúc nhích dáng vẻ. Aoki Tsukasa có chút hưng phấn đem kiếm trúc cùng hắn kiếm trúc tướng chạm thử. Liền hô to một tiếng, một cái vừa nhanh vừa mạnh chém vào cơ hồ không có cho Saiki mảy may phản ứng thời gian. Liền đứng tại mặt nạ của hắn lên, uống a, âm thanh vang dội nhường người chung quanh không khỏi ghé mắt đến xem. Tại kiếm đạo trong trận đấu, mỗi một lần tiến công lúc hô lên thanh âm cũng là cực kỳ trọng yếu. Chỉ có âm thanh vang dội động tác hung ác mới có thể thu được hữu hiệu đạt được. Đây đều là Aoki Tsukasa kiếm đạo kỹ có thể cấp cho tri thức. May Aoki Tsukasa tạm thời thu khí lực, bằng không Saiki này một bộ đờ đẫn bộ dáng, đến cho hắn một kiếm đánh ngã không thể. Saiki-kun, nghiêm túc một điểm, Aoki Tsukasa ngữ khí rất là ôn hòa, nhưng một đau kia lại đem Saiki tinh thần cho tìm trở về. Hắn mặt nạ hạ trầm muộn trả lời một tiếng, liền lần nữa kéo dài khoảng cách, xem như chính thức bắt đầu. Đáng giận, nếu là ngươi muốn so với ta, ta đây cũng liền không nương tay. Saiki mặt nạ dưới biểu lộ có chút nổi nóng. Hắn cảm giác mình đã đầy đủ nhường nhịn, thế nhưng trước mắt tên đầu chọc này lại đắc thế không tha người. Dứt khoát quyết định dùng ra toàn bộ thực lực tới nói cho tên ngốc tử này. Không phải đánh nhau lợi hại liền liền kiếm đạo cũng có thể rất mạnh. Nhưng mà, vượt quá Saiki ngoài ý liệu chính là, mặc dù hắn đã bắt đầu nghiêm túc đối địch, nhưng, hắn lại còn là đánh không lại. Mà Aoki Tsukasa lúc này mặt nạ biểu lộ liền sáng lạn rất nhiều. Mặc dù hắn vẻn vẹn cấp 2 kiếm đạo kỹ năng cũng không coi là cái gì, thế nhưng hắn xuất chúng tố chất thân thể lại làm cho chỗ hắn chỗ chiếm được tiên cơ. Vô luận là tiên cơ tiến công vẫn là trở tay phòng ngự phản kích, luôn luôn có thể tại Saiki động tác trước đó lấy được hiệu quả. Nếu như dựa theo trong đầu kiếm đạo tranh tài đạt được phương thức, Aoki Tsukasa chỉ sợ sớm đã thu được 3 quyển thắng. Busujima Saeko bị bên này Aoki Tsukasa hưng phấn khí hợp tiếng hấp dẫn ánh mắt. Quan sát tỉ mỉ trải qua, liền phân biệt ra một người trong đó là chính mình bộ thành viên Saiki. Mà để cho nàng kinh ngạc chính là, mặc dù Saiki động tác tiêu chuẩn, đón đỡ tiến công cũng rất có bố cục, nhưng đối thủ của hắn lại càng thêm hung hãn. Mặc dù động tác có chút cứng ngắc, nhưng vừa nhanh vừa mạnh, mà lại tốc độ phản ứng kinh người. Mỗi khi Saiki muốn tấn công lúc, Saiki đối thủ đều có thể càng nhanh một bước hoàn thành tiến công hoặc là lùi lại phòng thủ. Mà khi Saiki lúc phòng thủ, lại nhiều lần bị đối diện lực lượng chỗ đánh vỡ chống đỡ. Bằng không đến muộn một bước, bằng không dứt khoát hợp với hắn chống đỡ cũng bổ ra. Liên tục đạt được, lúc này Saiki chỉ cảm thấy trước mắt đen kịt một màu. Bất kể thế nào tránh né phòng ngự, trên thân kiểu gì cũng sẽ bị trước mặt Aoki Tsukasa chém vào đến. Đánh tới đằng sau, hắn vậy mà phát giác chính mình sợ hãi rụt rè chỉ có thể dọc theo sân bãi bốn phía trốn tránh. Liền chống cự chút đau khí lực cũng bị mất. Aoki Tsukasa nhìn ra Saiki lúc này đã bị đánh mất trí. Có chút chưa hết hứng dừng tay lại. Đối Saiki vung vẩy trong tay đao gỗ. Ý là liền này là ngừng. Lấy xuống trên đầu mặt nạ. Aoki Tsukasa chỉ bất quá hô hấp hơi dồn dập chút. Mà Saiki cũng đã đầu đầy mồ hôi. Aoki đồng học. Trước kia thật không có luyện tập qua kiếm đạo sao? Saiki thở hổn hển, đặt mông ngồi trên mặt đất. Hắn chỉ cảm giác mình kiếp sau cũng không muốn cùng quái vật trước mắt đối luyện. Vuốt vuốt hộ thủ, Saiki cảm thấy cầm đau gan bàn tay đều tại mơ hồ làm đau. Một mặt đắng chát cúi đầu nói ra, là ngươi thắng. Aoki Tsukasa hô hấp đã bình ổn lại, cười nhẹ đưa tay ra. Saiki đồng học kiếm thuật kỳ thật không kém, chỉ là ta khí lực so sánh lớn mà thôi. Đứng lên đi, hoạt động một chút lại tọa hạ nghỉ ngơi. Saiki có chút ngoài ý muốn bắt lấy Aoki Tsukasa duỗi tới. Tay, đứng lên, nhìn trước mắt cái này dáng dấp hết sức hung ra hỏa. Trong lòng vậy mà cũng không có như vậy e sợ. Lần đầu dùng thật lòng lời nói tán dương. Kiếm đạo bản thân liền là một hạng chuyển động, tố chất thân thể mạnh mẽ cũng là một loại mạnh mẽ. Hôm qua lúc mới bắt đầu nhất, Aoki đồng học liền cơ sở động tác cũng mới vừa mới nắm giữ. Nhưng hôm nay liền có thể thuần thục đem vận dùng đến. Mặc dù còn có chút cứng ngắc, nhưng đây đã là rất đáng gờm rồi. Đúng là như thế. Musujima Sayuko thanh âm bỗng nhiên theo Saiki sau lưng truyền đến. Saiki vội vàng xoay người đối nàng cúi người chào nói. Musujima bộ trưởng. Musujima Sayuko cười khoát khoát tay, ra hiệu hắn dâng lên, biểu lộ có chút tán thưởng kinh ngạc nhìn về phía Aoki Tsukasa. Aoki đồng học tốc độ tiến bộ, thật đúng là mau kinh người đây. Quá khen. Aoki Tsukasa nhàn nhạt cười, mong muốn đem dụng cụ bảo hộ buông xuống, chờ một chút lại thoát hộ giáp đi. Nếu Saiki đồng học thực lực không đủ, liền để cho ta tới cùng ngươi đối luyện nhìn một chút. Trong giọng nói mang theo khinh miệt giọng, nam từ nơi không xa truyền đến. Hôm qua cùng Musujima Saeko đối luyện nam tử to con lúc này đang một mặt trào phúng nhìn xem Aoki Tsukasa đi tới. Thật có lỗi, theo viết xong văn kiện bên trong phục chế dán thời điểm thiếu một đoạn. Tại ta đến tiếp sau tìm đọc thời điểm mới phát hiện. Đã sửa lại thương, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.